Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, dịch sởi, đậu kéo dài suốt từ mùa xuân sang mùa hạ. Ông Đồ Sủi nay đã trở thành thầy lang. Người chết mỗi lúc một nhiều, ông cảm thấy bất lực vì sức ông không thể cứu chữa liền lúc cho nhiều người vậy, trong khi bao nhiêu chức dịch từ châu lộ đến triều đình đều im hơi lặng tiếng. Thế rồi ông Lang Sủi cũng đến lượt ngã bệnh. Trong lúc bạn bè chòm xóm và các học trò đến thăm, ông vẫn không thôi xót xa kêu lên với ông bạn thầy Đồ Gủi về việc triều đình còn bỏ trống việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cả hai người bạn già đều biết rằng nếu triều đình nhà Lý ngộ ra sớm hơn, hợp tác với các thầy lang thì người dân không đến nỗi bi thảm như vậy. May ra còn cứu vớt được một số người. Ông Lang Sủi biết tính mạng mình còn chẳng được bao lâu, ông vô cùng thương người con gái tên Khiết của ông. Ông thấy có lỗi với con và với cả cô Tuất. Ông cũng đã nhờ cậy người vợ kế của mình lo cho con gái. Một số việc khác ông đã dặn dò lại. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Ông Lang Sủi lại ngó tới ngó lui, không thấy có kẻ lại người qua. Ông đã thật sự yên tâm và trong người ông cảm thấy nhẹ nhõm như vừa chút đi được một hòn đá tảng từ lâu chèn chặt cứng trong lồng ngực ông, chèn chặt cứng đầu óc ông. Suốt mấy tháng trời lăn lộn với người bệnh, đi sớm về khuya, có khi cơm chẳng kịp ăn, vừa đặt mình xuống gối, chưa kịp chợp mắt, chợt nghĩ ra bài thuốc chữa trị cho người bệnh nào đấy. Thế là ông lại vùng lên, tự tay bốc thuốc, ghi lại bài thuốc, rồi lội bộ đến nhà người bệnh, hối thúc sắc ngay. Cho uống xong, còn chờ xem bệnh có chuyển theo hướng đó, ông mới yên tâm về nhà. Suốt mấy tháng trời tiếp xúc, chữa trị cho biết bao người bệnh nặng, chính ông cũng bị nhiễm bệnh, nhiễm cả thời tiết sương nắng nóng lạnh thất thường. Sức ông xuống hẳn, người gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng sâu trũng, da vàng ệch, chiều chiều lại gây gáy sốt, thúng thắng ho. Ông đổ bệnh, ông Lang Sủi ngã bệnh, đến lượt ông ốm, lại chẳng có ai chữa trị được cho ông. Ông Lang Sủi tự tay kê đơn bốc thuốc cho mình. Bệnh ông lúc thăng lúc giáng, tưởng như có thể chữa trị được, nhưng cứ lặp đi lặp lại theo chu kỳ. Chu kỳ sau nặng hơn chu kỳ trước, tựa như mấy năm trước ông chữa trị cho bà Đồ. Ông tự thấy nản, nhưng vẫn gắng gượng để vợ con đỡ lo. Nghe tin thầy Lang Sủi ốm, làng trên xóm dưới gần xa lũ lượt kéo về thăm ông. Nhà lúc nào cũng chật ních người. Hai dì cháu cô Khiết cứ lo đủ nước non cùng chào mời khách, trả lời sự thăm hỏi của khách đã thấm mệt. Hết các gia đình người bệnh và các bệnh nhân được ông trị bệnh đến thăm để trả cái ơn chữa trị, ơn cứu tử, lại đến đám cựu môn sinh. Những học trò thầy Đồ Sủi đủ loại tuổi, họ ra vào với vẻ khép nép tôn kính, nhưng không kém phần ái ngại cho gia cảnh của thầy. Từ ngày ông ngã bệnh, không những không có bổng lộc gì, mà nhà còn đồng nào đều dốc vào thuốc men, bồi dưỡng và lễ bái hết, lại cả mấy bồ thuốc chất đấy mốc meo rêu phủ. Rồi cả một vườn cây thuốc trở thành một rừng cỏ vô dụng, làm chỗ trú ngụ cho muỗi chuột sinh sôi. Cô Tuất đã phải về quê, chuyển dần của riêng về chi dụng cho nhà chồng. Thôi thì xuất giá tòng phu, lắm lúc nghĩ tủi thân, Tuất lẻn ra sau đống rơm, ngồi khóc thầm. Tưởng mình bạc phúc, duyên phận lỡ làng, chẳng dám mơ tưởng như thuở 18 đôi mươi, đã phải tìm nơi rổ giá cạp lại để ghé bóng cầu dợp. Ai ngờ đến nông nỗi này, Tuất suốt cuộc đời va đập sóng gió đã dạn dày, thế mà khi họa đến cũng cảm thấy chới với, chơi vơi. Thương mình thương một, thương chồng gấp đôi, thương nhất vẫn là Khiết. Nếu chẳng may cha nó có mệnh hệ nào, thì tuổi thơ của nó là tuổi tang tóc bất hạnh. Vừa đoạn tang mẹ, đã tiếp tang cha, hết tang cha, coi như hết thì con gái. Gái lỡ thì như rau quá lứa, rau già cá ươn còn ai chuộng nữa. Như thân phận mình đây tụ vào với cha nó, cuộc đời chắp vá, đẹp đến mấy vẫn cứ là vá víu. Nghĩ suy tạp loạn, tâm trí rối bời, Tuất cảm như mình đã già lắm, đã sống đến mấy cuộc đời. Ấy vậy mà vẫn chưa có con cái. Chẳng biết tại ai, phải vì ông Lương đứng tuổi không đủ sức tạo tác, hay tại mình vô sinh, mãi chẳng thấy có con, nghĩ chán cũng buồn, buồn chán rồi cũng phải thôi, bởi chẳng có ai sống được với buồn và còn phải lo làm, lo ăn. Cuộc đời lắt léo làm sao, sướng khổ đấy, buồn vui đấy. Phật bảo đời là bể khổ, nước mắt con người còn nhiều hơn nước của đại dương. Vậy sao trời đất lại cứ sinh ra con người mãi để làm gì? Nhân lúc Khiết đi mời thầy cúng, ông Lương vẫy vợ lại gần bảo, mình ngồi xuống đây, ngồi gần nữa để tôi có câu chuyện muốn nói. Một tay giữ lồng ngực lép kẹp, tay kia nắm lấy bàn tay thô nháp của Tuất, giọng thều thào, mình ạ, tôi có lỗi với mình, tôi làm mình khổ, vì tôi mình khổ đơn khổ kép. Tôi biết mà không làm gì được để thoát ra khỏi nghịch cảnh. Vẫn tưởng mình về sống với tôi như đũa có đôi, chung lưng đấu cật cùng tạo dựng một tổ ấm. Mình trông nom quán xuyến mọi việc đỡ đần tôi, kể cả việc dạy dỗ bảo ban đứa con gái của tôi. Rồi mình sinh cho tôi một mụn con trai nối dõi tông đường để tôi khỏi mang tội bất hiếu. Vì thế tôi mới đổi từ nghề dạy học sang nghề làm thuốc. Làm thuốc không phải tôi mong làm giàu trên thân thể người bệnh là thất đức. Cái chính của việc làm thuốc là cứu người, cũng là tự cứu mình. Làm thuốc là cơ may để tôi vun trồng cây đức. Tiếc thay, số mệnh mình lại do trời định đoạt. Vì thế trời không để cho mình tính toán gì hết. Việc mình không sinh nở được không phải lỗi tại mình, lỗi ấy thuộc về tôi. Sức tôi yếu chỉ là một phần thôi, chính là cái phúc nhà tôi nó mỏng quá, bởi cây đức nhà tôi nó cỗi cằn quá. Mặc dù tôi đã làm hết sức mình trong việc cứu người cứu đời, tuy vậy vẫn chưa đủ để cân bằng với những kiếp trước tôi đã tạo tác, nên quả đắng kiếp này hóa nên tôi phải trả nghiệp. Nhã ra chỉ mình tôi phải gánh chịu, nhưng tôi lại kéo cả mình vào, thành thử nghiệp tôi càng nặng. Bây giờ biết ra thì hối không kịp nữa. Ông Lương nói nhỏ dần, mắt lim dim, nửa nhắm nửa mở. Bàn tay ông đang nắm bàn tay bà Tuất cứ lỏng dần. Chợt ông mở bừng mắt nhìn người vợ đang chăm chú nhìn và lắng nghe từng lời ông nói. Mình đỡ tôi ngồi dậy một tí. Đỡ chồng ngồi dậy xong, bà Tuất nói, ông dựa vào em mà nghỉ, ông mệt lắm rồi, không phải nói gì thêm nữa. Trời đã xe em lại với ông thì đúng là số trời đã định thế, trăm đường tránh không khỏi số. Điều đó em biết mà, lấy chồng ăn phúc nhà chồng, em chỉ là một cô gái quê mùa, quá lứa, được ông thương, một bước lên bà. Ra đường gặp ai cũng ngả nón, chào bà đô, chào bà lang. Ông cho em như thế là quá đủ rồi, còn phải băn khoăn gì nữa. Ông có biết bây giờ em mong nhất điều gì không? Em chỉ mong ông khỏi bệnh, khỏe trở lại. Em không cho ông làm gì nữa. Làm thuốc như thế là đủ rồi. Dạy học thì ông đã bỏ từ mấy năm trước. Ông làm gì à? Khối việc để ông làm. Ông đọc sách chứ làm gì? Một đống sách kia, ông cứ đọc cho hết. Rồi ông dạy bảo gì con em, cái đạo làm người. Thế cũng đủ mệt cho ông rồi. Ông tưởng dạy cho vợ con trở thành người tử tế dễ lắm sao? Còn một điều nữa, em mong ông cho phép, tức là em còn được ít vốn riêng cùng một mẫu hai sào ruộng. Em xin được đem hết về bên này để nhập vào với cơ nghiệp nhà chồng. Ông Lương lại mấp máy đôi môi. Tôi có việc cậy nhờ mình có nhận lời tôi mới dám nói. Đã là vợ chồng với nhau, sao ông còn phải đắn đo, khách sáo? Nếu vì ông, vì nhà chồng, dẫu có phải nhảy xuống sông xuống biển, em đâu có ngại. Nào ông nói đi, em đang nghe đây. Ông đồ Lê Trung Lương giáng hết sức mình, ngồi cho ngay ngắn. Rồi ông chỉ tay ra phía trước bảo, mình ngồi đây. Không, mình ngồi xa tôi ra và nhìn về phía tôi. Bà Tuất nhất nhất làm theo ý chồng, nhưng trong lòng tự hỏi, không biết ông ấy làm gì hay là điềm báo gở gì đây? Vì bà rất ngại cho sức ông cứ xuống từng ngày. Ông đồ chắp hai tay gập mình cúi lại. Một lạy này tôi xin tạ lỗi vì tôi làm lỡ cuộc đời mình. Hai lạy này tôi xin gửi mình đứa con côi cùng gánh nặng cuộc đời. Bà Tuất vội đỡ chồng ngồi dậy, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Ông ơi, sao ông đối xử tệ thế? Ông định bỏ gì con em ra đi một mình sao? Gánh nặng đường đời chút lên vai hai người con gái. Một lỡ làng, một thơ dại, làm sao gì con em cáng đáng được đây? Ông đồ Lê Trung Lương gượng nói, mình ơi, thôi đừng khóc nữa, khiến tôi giàu lòng. Mệnh số chỉ có vậy, chẳng ai cưỡng lại được đâu. Ngày tôi ra đi, chắc cũng đã gần lắm. Trước lúc đi xa, tôi muốn gặp lại ông đồ gủ, bạn bè tri âm tri kỷ của tôi. Chỉ còn có một mình ông ấy mà thôi. Tôi cũng muốn gặp lại Sĩ Thoại, đứa học trò mà tôi quý nó như con, trọng nó như bạn. Sớm mai, mình cứ để con Khiết ở nhà với tôi cũng được. Mình sang ngủ giùm tôi. Nói xong, ông ra hiệu cho bà Tuất đỡ ông nằm xuống. Non trưa hôm sau, ông Lê Minh Quang, tức ông đồ làng Gủ, Hương Đông Cứu, cùng cậu con trai Lê Văn Thịnh và cậu học trò Nguyễn Sĩ Thoại đã có mặt bên giường bệnh ông đồ làng Sủi, Hương Thổ Lỗi, tức ông Lê Trung Lương. Nhìn bạn nằm co thiêm thiếp ngủ, thân hình teo tóp, chỉ còn một rúm da bọc lấy bộ xương. Tự nhiên, nước mắt ông đồ gủ cứ chảy ròng ròng, và sau đó là những tiếng nấc nhẹ. Lê Văn Thịnh nhìn thấy cha khóc, cậu cũng xúc động, mặt xịu xuống. Sĩ Thoại khẽ kéo tay Thịnh, đứng lui về phía sau, gần bà Tuất và cô Khiết. Không khí trở nên nặng nề, u uất. Bỗng, ông đồ Sủi ho nhẹ mấy tiếng, rồi đưa tay ôm lấy lồng ngực. Ông đồ gủ đặt tay mình lên tay bạn và khẽ gọi, bác Lương, bác Lương, cha con thầy trò tôi sang thăm bác. Ông đồ Trung Lương từ từ mở mắt nhìn mọi người, khẽ mấp máy môi. Bệnh tôi không chắc có qua được, nhớ bác và các cháu quá, nên bảo bà nhà tôi sang mời. Thế là thầy trò lại vì tôi mà mất buổi học. Hỏi thăm bà đồ mới biết bác đổ bệnh sau mùa sởi đậu vừa rồi. Vất vả quá, thâm tâm không có lúc nào nhàn, thì đến sức voi cũng phải đổ, cứ gì cánh ta. Bác cho tôi coi thử cái mạch. Ông đồ gù nắm lấy cổ tay bạn, rồi đặt hai ngón tay, lại đặt cả ba ngón tay, nghe đi nghe lại mãi. Mạch yếu quá, chân khí của bác. Ông đồ gù bỏ lửng câu nói, rồi lại tiếp. Bách bệnh giai sinh vô khí. Tôi kính trọng bác, đã đem cả tính mệnh ra cứu đời. Nhưng tôi giận bác, không biết thương lấy chính bản thân mình. Bách bệnh giai sinh vô khí, ý nói mọi bệnh tật đều sinh ra từ khí. Nén giấu một tiếng thở dài, ông đồ gù lại nói, việc dạy học là khai trí cho dân, việc trị bệnh là săn sóc sức khỏe cho dân. Một nước mà nuôi dân được khỏe mạnh, dạy dân phát khởi được trí tuệ, phải là nước có nền văn hiến cao lắm. Nước ấy chẳng cần có binh mạnh, cũng không nước nào dám xâm lăng. Nuôi dân và dạy dân, đó là hai việc lớn của triều đình. Thế mà chúng ta lại ôm lấy cả núi Thái Sơn vào lòng. Hèn gì không ngã bệnh. Khó nhọc lắm, ông đồ Sủi mới nói được. Khốn nỗi triều đình không làm hai việc đó, vì nó không sinh lời. Thật ra, cả hai việc khai trí và chữa trị bệnh tật thì từ hồi quốc sơ, Lý Thái Tổ đã trao chức này cho các chùa, sư tăng phải làm. Lúc ấy Thái Tổ nghĩ và làm như vậy là đại trí đại nhân. Nhưng đã qua năm, sáu thập niên mà nó vẫn như lúc ban đầu thì thật là đáng trách quá. Thôi được, tôi sẽ vì bác làm sớ tâu về triều các việc đó. Cũng phải nói một cách công bằng, việc học hiện nay triều đình đã có nhúc nhắc. tôi nghe nói Thái sư Lý Đạo Thành vừa có sớ xin mở mang sự học ở nước ta lớn lắm. Trong vòng 10 năm nữa, việc thi cử, tuyển chọn nhân tài sẽ diễn ra từ các lộ về đến kinh sư và sẽ có những cuộc thi thái học sinh theo định kỳ. Ai chịu khó chui rèn, vừa có tài có đức thì lo gì không có chỗ dùng. Hữu tài tất hữu dụng, ông Đồ Sủi cố nói được vài tiếng qua hơi thở. Ông lại tiếp, nhưng còn sức khỏe, bệnh tật của người dân thì triều đình vẫn cứ bỏ mặc. Thôi bác nằm nghỉ đi, việc ấy bác nói là đúng. Tôi thừa nhận với bác về mặt này, triều đình chưa nghĩ tới. Còn cái thái y viện, thái y ti, họ lập ra đâu phải để cho dân. Đám dân kia chớ có hỗn hào, mơ tưởng mà phạm tội khi quân đấy. Viện bào chế thuốc cùng các thầy thuốc giỏi của cả nước dồn về kinh là để hầu hạ hoàng thượng và hoàng gia, cùng lắm là đến các cận thần của hoàng thượng. Nhìn bạn với vẻ ái ngại, ông Đồ Gủ nói tiếp, người có lương tâm sống vất vả lắm bác ạ. Tôi biết vụ sởi đậu vừa qua, bác đã làm kiệt sức để cứu người. Việc này đúng như bác nghĩ, nếu triều đình ngộ ra sớm một tí, hiệp tác với các thầy lang, thời tính mệnh người dân đâu đến nỗi bi thảm như vậy. Cũng may bác đã vớt phát cứu được một số người. Bữa nay thầy trò tôi sang đây mục đích là để thăm bác và nghe bác tâm sự. Trước hết tôi nói để bác yên tâm, cậu học trò của bác gửi tôi, cháu Sĩ Thoại học hành tấn tới lắm. Tôi cũng yên tâm vì nó vừa có học vừa có hạnh, sau này vào đời ít người đố kỵ. Còn thằng cháu Thịnh, bác cứ khen nó là thần đồng. Không phải thế đâu, tôi chắc là bác quá yêu cháu nên không tiếc lời khen. Tôi thừa nhận cháu sáng dạ và có trí nhớ dai, cứ đọc qua một lần là nó thuộc. Và nó có đầu óc biết suy xét, dám cãi lại những điều mà nó cho là không đúng, hoặc phải thêm vào, hoặc phải bớt đi so với cách giải nghĩa của các nhà. Tuy nhiên, mới chỉ có thế mà đã cho là thần đồng thì chưa phải. Thần đồng chân chính phải là bậc hiền tài xuất chúng của đất nước khi đứa bé đó vào tuổi trưởng thành. Vì vậy, nó phải có phẩm chất về nhân cách của một con người biết hướng về cái cao cả và phải có suy tư minh triết. Nói cho cùng thì thần đồng là một tài năng chín sớm. Suy ra, thằng cháu Thịnh không có phẩm chất ấy. Ông Đồ Lê Trung Lương cố gắng lắm mới mở được cặp mắt mệt mỏi nhìn về phía Lê Văn Thịnh. Khẽ mấp máy môi, ông nói giọng thào thào. Ta chắc mai đây cháu sẽ là một nhân tài xuất chúng của nước nhà. Khẽ vẫy vẫy ngón tay cho Lê Văn Thịnh lại gần. Ông bảo Thịnh cúi xuống và ông nói nhỏ chỉ đủ hai bác cháu nghe. Ước sao cháu nghe được lời dạy của lão Đam. Ông ấy nói rằng ta chỉ tranh cái thiên hạ không tranh, hoặc ta chỉ tranh cái thiên hạ không tranh được. Nếu không cháu sẽ có nhiều kẻ thù. Lại nữa, quyền hành lớn thì tai họa cũng lớn lắm đấy. Ôi, ta chỉ khuyên được cháu có vậy. Lời nói của người sắp đi xa là lời nói thật. Cháu hãy nhớ lấy lời ta. Liền đó, ông Đồ Lương lại nhắm mắt. Dường như ông đã mệt lắm. Ông Đồ Gủ ngồi xuống mép giường, bàn tay nắm lấy cổ chân người bạn già. Mấy cậu học trò và cả bà Tuất Cô Khiết đều đứng vây quanh giường người bệnh. Ông Đồ Gủ nhìn về phía Khiết và bà Tuất, chợt nghĩ nay mai bạn mình ra đi, để lại cho hai người này biết bao đau khổ. Ông nhìn kỹ nơi Khiết có tướng lạ, nhưng chỉ thoáng hiện nơi con ngươi như là một lóe chớp rồi vụt tắt. Đó là thần khí. Người có thần khí là người tột đỉnh can trường, thường chỉ xuất hiện nơi các đấng tu mi nam tử. Tại sao cháu ta, một đứa con gái yếu đuối vừa mất mẹ, nay lại sắp mất cha, mà trời lại ban cho tướng lạ đó? Đoạn ông lại nghĩ, cái phách lực ấy cũng dễ dàng mất đi một khi nó không có cơ may hiển lộ. Như linh cảm một điều gì, Khiết bèn hỏi, thưa lão bá, có điều gì người muốn dạy bảo cháu? Ông Đồ Gủ hơi kinh ngạc về khiếu năng linh giác của cô bé này. Đoạn ông nói lảng, chẳng là dạo nọ cháu có hỏi ta rằng ta và cha cháu đều họ Lê, vậy chứ hai bên có họ hàng gì với nhau không? Bữa đó, cha cháu có nhắc ta về truy lại gia phả, xem hai nhà có cùng gốc nguồn, một cụ tổ chăng. Thế rồi ta mải mê công việc, vẫn chưa làm được. Nhưng xét cho cùng, thì ta với cha cháu là chỗ tương giao thân thiết. Hai nhà đi lại giao hảo với nhau. Tưởng tình thân tộc cũng không thể hơn được. Mặc nhiên, hai nhà là bà con với nhau rồi. Ta nghe sĩ Thoại nói, Thoại hơn cháu 2 tuổi, cháu lại hơn thằng Thịnh nhà bác 2 tuổi. Nên chăng Thoại là anh cả, Khiết là chị hai, Thịnh là em út. Sau này vào đời, mấy anh em phải thương lấy nhau, phải giúp nhau làm nên sự nghiệp. Một cây làm chẳng nên non, nhưng muốn nên sự nghiệp, cần nhất có 3 thứ. Bây giờ ta hỏi, 3 anh em trả lời xem có đúng không nào? Bắt đầu sĩ Thoại nói thầy nghe, một trong 3 điều thầy hỏi là gì? Không do dự, sĩ Thoại đáp, thưa thầy, một trong 3 điều đó là đức ạ. Còn cháu, ông đồ gù chỉ tay vào Khiết. Dạ thưa lão bá, theo cháu nghĩ là trí, tức ý chí ạ. Thế còn Thịnh, theo con là gì? Dạ thưa thầy, theo con là trí, tức trí tuệ ạ. Giỏi, cả 3 anh em đều giỏi, đều nói trúng ý của ta. Nhưng một con người muốn thành tựu phải hội đủ 3 điều đó, đức, trí, trí. Trong đó, đức là đầu mối để liên kết trí và trí. Song, nếu chỉ có đức không thôi, sẽ trở thành một người hiền ba phải. Do đó, đức phải có trí tuệ dẫn đường, có đức có trí mà không đủ can đảm vượt qua hiểm nguy, không bền trí đeo đuổi một mục tiêu cao thượng cho tới khi thành tựu, thời đức và trí cũng trở nên vô dụng. Trái lại, người có ý chí sắt đá mà không có đạo đức trí tuệ dẫn đường sẽ trở thành một kẻ liều lĩnh, thậm chí trở thành giặc cướp. Vậy đó, một sự nghiệp chân chính nhất thiết phải hội đủ 3 điều, đức, trí, trí, như thầy trò, bác cháu ta đã đàm đạo. Ta mong các con lớn lên đều có sự nghiệp rạng rỡ, giúp đời giúp nước để dấu ấn đến muôn sau. Ông đồ Lê Trung Lương mệt rũ nằm đó. Ông không đủ sức ngồi dậy đàm đạo với người bạn tri âm tri kỷ. Nhưng ông nghe được hết mọi điều, mà nếu vào địa vị ông, chắc ông cũng chỉ dẫn được đến vậy cho lũ trẻ. Ân cần cặn kẽ, thấu đạt mọi bề, đúng là bậc minh sư. Ta tiếc không còn được chứng kiến sự thành tựu của lũ trẻ như bạn ta đã tiên lượng về chúng. Ông nghe mơ hồ như thầy trò ông đồ Lê Minh Quang đang dục dịch định về. Ông dáng dương hàng mi một cách mệt mỏi. Nguyễn Sĩ Thoại đang nhìn thầy và thương thầy đến xe sắt cả lòng dạ. Ông đưa mắt ra hiệu cho Sĩ Thoại ngồi xuống cạnh ông. Im lặng giây lát, ông mấp máy đôi môi khô héo, nói với Sĩ Thoại. Giọng ông lào phào. Thầy vui vì con học hành tấn tới. Gắng mà học, sau này vào đời, mấy anh em phải quần tụ lại, như nhời thầy Minh Quang vừa nói. Có một việc này thầy rất khó nói, nhưng buộc phải nói. Kẻo rồi lỡ con, mà thầy thì ân hận. Ấy là cha mẹ con có ý muốn thu xếp cho em Khiết về làm dâu nhà họ Nguyễn. Chuyện ấy mà thành, thì thầy có ở dưới suối vàng cũng mát dạ. Thế nhưng sắp tới thầy lại đi xa, mà con thì sắp vào tuổi đại hoàng nam rồi. Chờ đoạn tang thầy đâu có được. Lệ làng và cũng là phép nước, con trai tới tuổi tiểu hoàng nam, thời phải lấy vợ. Nếu phải hoãn, vì điều này sự nọ cũng chỉ đến tuổi đại hoàng nam là cùng. Quá tuổi đó, lệ làng không cho phép, mà luật nước cũng không xong. Cực chẳng đã, thầy mới phải nói con điều này, mong con lượng tình và thưa lại với cha mẹ con, cho thầy xin tạ lỗi. Nghe thầy đồ nói tiếng được tiếng trăng đứt nối, nhưng sĩ Thoại hiểu trọn vẹn lời thầy. Cậu không nói được điều gì, quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy tay thầy, nước mắt đầm đìa. Mọi người thầm đoán, thầy đồ Trung Lương đang nói nhời tâm huyết với sĩ Thoại, nên đã lảng hết ra sân. Nước mắt nóng hổi của sĩ Thoại rơi làm ấm lại bàn tay lạnh ngắt của người thầy. Trấn tĩnh một lát, sĩ Thoại mới nói nhỏ vào tai ông đồ. Thầy đừng bỏ chúng con bơ vơ. Ông đồ đã khép mi, ông không còn đủ sức nghe thêm điều gì nữa. bà Tuất và cả Khiết, hai dì con, lại vào đổ thuốc cho ông. Quá nửa chiều, ông đổ gù nói với bà Tuất và cô Khiết: "Chúng tôi xin cáo lỗi bà và cháu Khiết, kẻo trời đã muộn. Thật tình là ông bạn tôi và tất thảy chúng ta đều không mong điều bất hạnh. Song nếu chẳng may nó xảy ra, thời cũng là vận số cả. Tôi mong bà và cháu hãy can đảm đương đầu với số phận." Dùng răng mãi rồi cũng chia tay. Lúc ra tới ngõ ngoài, sĩ Thoại xin phép thầy Đồ Gủ để cậu được ở lại bên thầy giáo cũ. Ông Đồ Gủ nắm lấy tay sĩ Thoại nói, giọng đẫm nước mắt: "Con thật chu đáo, ta chắc thầy học của con khó đủ sức mà cầm cự. Ta về, ngày một ngày hai ta lại sang. Nhưng trước hết, con nên ghé nhà thăm cha mẹ con, rồi tối trở lại chăm sóc thầy con cũng được." Thầy trò biện diện chia tay. Đêm ấy, ông Đồ ngủ có phần yên giấc. Sớm hôm sau chỉ ho vài tiếng. Bà Tuất cho ông uống thuốc rồi ăn sáng. Năm mặt ông đã có khí sắc. Cả nhà mừng lắm. Bà Tuất bảo chồng: "Ông ở nhà với con gái, em chạy ù đi thăm mấy xào lúa, nửa buổi là em về." Ông Đồ chớp chớp làn mi nói nhỏ: "Mình vất vả quá." Bà Tuất đi rồi, cô Khiết cứ quanh quẩn mãi bên cha. Đêm qua sĩ Thoại thức suốt đêm canh cho thầy Đồ ngủ. Sớm nay cậu đang nằm ngủ trên cánh phản phía đầu nhà. Khiết tuy còn ít tuổi nhưng cô cũng đã hình dung ra cảnh nhà sau khi cha cô mất. Lòng buồn rười rượi nhưng vẫn cố nén giấu để cha đỡ khổ. Ông Đồ giận mình không sớm lo được cho con gái. Để đến bây giờ nước đã đến chân, sao còn lo tính được điều gì nữa? Vừa giận mình vừa thương con, đường xa dặm thẳm, số phận sẽ đưa đẩy đứa con côi của ông về đâu? Tuy đã có nhời ký thác với bà Tuất, nhưng bà ấy có tương lai gì ở cái nhà này? Chẳng có một chỗ dựa mỏng manh nào cho một bà quá và đứa con côi chân yếu tay mềm. Khiết ngồi sát vào cạnh người cha gầy đét, hơi thở phập phồng. Cô nắm chặt bàn tay cha và mặc cho đôi tròng nước mắt tuôn lã chã. Chính những giọt nước mắt nóng ấm của Khiết tưới vào bàn tay khô héo của người cha khiến ông Đồ mở bừng mắt nhìn con. Ông thương con đến nghẹn ngào. Mãi sau ông mới dáng gọi con, giọng nói chỉ như một hơi thở nhẹ: "Khiết ơi Khiết, thầy thương con lắm. Thầy có lỗi với con nhiều. Nếu ông trời bắt thầy đi vào lúc này thì khắc nghiệt quá. Thầy không sợ chết, nhưng thầy thương con còn nhỏ. Thầy đã không làm tròn trách phận của người cha. Con tha thứ cho thầy. Nếu còn kiếp khác, thầy nguyện sẽ trả nợ cho con, trả nợ cho mẹ con và cả cô Tuất nữa. Cái phận thầy nó bạc quá, thầy làm khổ mọi người. Trời hỡi trời." Ông buông tiếng thở dài, bàn tay tuột khỏi lồng ngực, rơi bịch xuống giường. Khiết vội thét lên: "Cha, cha nỡ bỏ con đi sao?" Cô òa khóc nức nở. Vừa lúc bà Tuất ở ngoài đồng về, chân tay còn lấm lem, hốt hoảng chạy vào lay gọi. Một lát sau, ông Đồ lại thở, lồng ngực đã hơi phập phồng. Bà Tuất vẫn lay gọi ông Đồ, vừa gọi, nước mắt vừa tuôn rơi. Khiết cũng vừa khóc vừa gọi cha. Chừng nhai tàn miếng trầu, ông Đồ bừng tỉnh. Một sự tỉnh táo khác thường. Thoạt tiên, ông đòi uống một chén trà mạn. Sau đó, ông đòi ăn cơm với canh. Canh nấu rau tập tàng với trứng cáy. Trà là thứ nước ông uống suốt mấy chục năm từ khi làm bạn với chữ Nghĩa. Còn canh rau tập tàng nấu với trứng cáy là món mẹ ông thường cho ông ăn khi đau yếu. Và sau này thì bà Đồ, tức mẹ Khiết, cũng chăm sóc ông như vậy. Mẹ ông thường bảo đó là món ăn vừa lành vừa mát bổ. Khiết ngồi trông bố, bà Tuất chân năm tay mười, một lát đã có chén trà mạn sen thơm phức đưa vào hầu ông. Bà còn không có cả thời gian chờ xem ông uống mà phải vội đi nấu cơm nấu canh. Khiết cho cha uống trà, ông Lương nhấp từng giọt một, mắt ông sáng hẳn lên, nét mặt lại hơi hồng hồng, vẻ như ông vừa uống nước, vừa cố nhớ lại những ký ức có gắn liền với chén trà. Phải rồi, trà chỉ uống với những người tri âm tri kỷ vào lúc thư tĩnh để nói với nhau về những điều minh triết. Vì thế nó gây cho ta ấn tượng sâu sắc, khó nguôi quên. Nhấp chừng 10 giọt, ông ra hiệu cho khiết ngừng lại. Ông khẽ suýt miệng, nói qua hơi thở một tiếng gì đó mà khiết nghe như là ngon quá. Một lát sau, bà Tuất đã bưng lên một niêu đoài cơm tám thơm phức và bát canh rau tập tàng bốc mùi ngọt ngậy, khiến cánh mũi ông Đồ hơi phập phồng. Bà Tuất xới cơm và múc canh ra hai bát đơm chè nhỏ xíu, đưa lên tận mũi cho ông Đồ hít ngửi. Gương mặt ông bừng sáng hẳn lên, dường như các ký ức thời thơ trẻ dồn về tràn ngập trong óc não ông. Bà Tuất đưa tận môi để ông nếm chút nước canh. Ông mím môi hít vào chừng 10 giọt. Bà lại xúc một thìa cơm đã chan canh. Ông Đồ ráng hớp vào chừng vài ba hạt cơm, rồi ông ra hiệu đưa các thứ đồ ăn uống ra ngoài. Hai dì con ngồi sát bên ông Đồ, dường như ông tỉnh táo hơn, khỏe hơn. Ông nói rất khẽ. Thưa quý vị và các bạn, Kim Thiên Mai Thái Hậu quay nhìn Hoàng hậu Thượng Dương Dây Lâu. Thái hậu tự nhủ, người đẹp và phúc hậu thế kia lại chỉ sinh thuần hoàng nữ là cớ làm sao? Thái hậu nghĩ đến trận đánh Chiêm Thành, quân Đại Việt đã chém tới mấy vạn thủ cấp quân Chiêm, máu chảy thành sông. Bà ngờ rằng những linh hồn ấy họ oán hận chăng? Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.